Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, ẩn hôn tiểu kiều thê, 42, rõ ràng hết thảy đều rất bình thường. Thế nào đến mặt sau hết thảy cũng không đúng rồi. Cái gì bá đạo tổng tài ẩn hôn tiểu kiều thê a? Hừ, một điểm cũng không chuẩn xác. Những người này rõ ràng liền là muốn làm sự tình thôi. Mộ Ngôn Ngôn rất tức giận. Chỉ là tức giận chung. Không hiểu lại có một tia tiểu cao hứng làm sao bây giờ. Hai người quan hệ ở trên Internet cho sáng tỏ. Cũng cơ hồ sẽ cùng cho nàng cùng Phong Lạc Viêm bị mọi người công nhận là một đúng rồi. Dĩ vãng Mộ Ngôn Ngôn thật chán ghét bị tiện thể nhắn đề. Bị buộc chặt tiêu thụ. Chuyện này đối với cho một ít nghiêm cẩn nỗ lực người đến kỳ thực là một loại vũ nhục. Dù sao muốn treo lên đường người có tên đầu, khả năng cả đời đều đi không xong, nhưng là cùng Phong Lạc Viêm liên lụy cả đời. Không thể không nói, Mộ Ngôn Ngôn nội tâm rất tình nguyện. Nàng thích như vậy cảm giác, Phong Lạc Viêm tuy rằng là tới học này nọ, không học được tinh túy, nhưng việc này, nhưng là làm được rất tốt à. Mộ Ngôn Ngôn âm thầm nghĩ chuyện này, từng ở trên Internet oanh động, khả sự tình giải quyết hoàn, fan nhóm còn tại thảo luận khi, đương sự bên này đã sai không nhiều lắm trôi qua, cả đời mà qua, kịch tổ Phùng Nguyên Định đạo diễn đem nữ nhị hào cùng nam nhất hào đều loại bỏ kịch tổ. Rất lớn khả năng nam nhất hào về sau cũng sẽ không có rất tốt tài nguyên. Điều này làm cho một ít lục vô ý đần độn phấn bắt đầu phê bình Mộ Ngôn Ngôn. Cảm thấy bất quá chính là một cái hiểu lầm. Làm gì muốn như thế khí thế bức nhân. Thế nào cũng phải kết thù hạ mới được. Khả đối mặt loại tình huống này. Mộ Ngôn Ngôn mới nhất một đống chân ái cuồng phấn nhóm liền trực tiếp cắp mắng trở về. Của ta thiên đâu, chỉ doãn cho các ngươi bôi đen người khác. Không cho phép người khác bình thường phát huy a. Lục vô ý chính là bỏ đá xuống giếng cặn bã nam. Chuyện này xuất ra sau cũng chỉ hội trốn ở sau lưng không chịu xuất ra xin lỗi a. Nếu hắn lúc đó xin lỗi ta còn kính hắn là điều hán tử. Nhưng là đâu, ha ha, không có gì hay để nói. Như vậy nam nhân chính là nên rời khỏi vòng giải trí. Nếu không, lưu trữ đại gia lại phủng hắn sao? Muốn hay không điểm mặt thầm nghĩ nói, chính ngươi có nên hay không rời khỏi vòng giải trí, chính ngươi trong đầu không điểm bức sổ sao? Ngô, có thể nói là tương đương cường hãn, Mộ Ngôn Ngôn kỳ thực thật thích như vậy cảm giác, nếu nhóm người này fan nhóm không nên bị mang oai, nàng thậm chí thật hy vọng cùng bọn họ làm bằng hữu. Chỉ là fan gặp mặt hội chuyện này còn chưa có kế hoạch hảo. Mặt khác một bên, Phùng Nguyên Định tìm được tân diễn viên, cả đời mà qua, cũng muốn một lần nữa chụp ảnh, có lẽ là lúc trước Mộ Ngôn Ngôn cùng Hình Phỉ Phỉ sự tình huyên đủ đại. Cho nên hiện tại kịch tổ hòa bình đến làm cho người ta cảm thấy không dám tin. Đại gia một lòng vì quay phim, tất cả đều không làm sự tình, kỹ thuật diễn cũng không kê monster như vậy dưới tình huống, cao hứng nhất chính là đạo diễn Phùng Nguyên Định. Bởi vì kịch tổ trước tiên hoàn công, giải tán cơm ăn hoàn về sau, đại gia lại mỗi người đi một ngả, Mộ Ngôn Ngôn cũng thành vì người rảnh rỗi. Chỉ là, làm cho nàng không nghĩ tới là, Phong Lạc Viêm cư nhiên còn tại rối rắm máy tính. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là không học giỏi tạo thành, không học giỏi, cho nên muốn ồn ào. Ngô, Mộ Ngôn Ngôn liền bắt đầu vui vẻ quá nổi lên chưa giống nhau cuộc sống. Mỗi ngày ăn cái gì xem TV dưỡng phiêu, cứ như vậy, đã đến giờ, cả đời mà qua, ở rạp chiếu phim thời gian. Đồng thời, Phong Lạc Viêm đã ở đêm đó nói có thể rời đi vị diện này. Đột nhiên phải rời khỏi, Mộ Ngôn Ngôn còn có chút phản ứng không đi tới. Phong Lạc Viêm đem nàng ủng ở trong ngực, an ủi, phải đi xem xong ngươi điện ảnh đêm nay lần đầu, chúng ta lại rời đi tốt sao? Hảo, Mộ Ngôn Ngôn lúc đó chỉ là phản ứng không đi tới. Phản ứng đi lại sau lập tức đáp ứng rồi. Này coi như là, nghiệm thu thành quả đi. Hết chương.